Penche vào năm 1957, năm mà Bảy Si vẫn tất bật với công việc mua bán bài nhạc một cách lương thiện. Một chiều, Nam Cam lại theo lũ bạn ra cây cầu Ông Lãnh để tắm táp, vui đùa. Thủa ấy, bọn trẻ có thể nương theo dòng nước để lội từ cầu Trông đến tận chợ Cầu Mới, trèo lên con lộ, nhựa theo trèo về nhà. Vài năm sau khi về hẻm Sáu Căn, Bảy Si sinh tật có thêm vợ bé. Tuy vậy, anh ta vẫn quan tâm đến Tư Sẩm và đứa con mới chập chững biết đi. Hai mẹ con Nam Cam ở căn nhà phía ngoài, còn Tư Sẩm ở trong sâu. Khi hai vợ chồng cãi nhau kịch liệt về việc vợ bé vợ mọn của Bảy Si, Tư Sẩm dứt khoát hoặc thôi vợ bé hoặc là đi luôn. Bảy Si bỏ đi, thế là Tư Sẩm bế luôn đứa con trai về với mẹ trong một căn nhà tồi tàn rách nát cách đây không xa. Rất nhiều năm sau này, Nam Cam cố nhớ lại vì sao cả Bảy Si lẫn mẹ con Nam Cam lại tìm đến hẻm 148 Tôn Đản này để sinh cơ lập nghiệp. Phần Nam Cam và mẹ thì rõ rồi, họ phải theo vợ chồng Bảy Si đi bất kỳ nơi đâu để tồn tại, dù tồn tại theo kiểu hết sức khổ sở. Còn Bảy Si, hóa ra người dù Bảy Si về hẻm Sáu Căn sinh sống là anh Bảy Huê Kỳ. Anh Bảy Huê Kỳ là một tay kỳ bèo có tầm cỡ nhất Sài Gòn lúc bấy giờ, nhưng nghèo rớt mồng tơi, có tay nghề giỏi nhưng vẫn có thể chết đói nếu không biết liên kết và thiếu kế hoạch. Nam Cam đã nghiệm ra được như vậy ở tấm gương anh Bảy Hoa Kỳ. Để giúp gia đình, Nam Cam theo bạn bè gia nhập đội ngũ những kẻ bán xà bông bột quanh chợ Bến Thành. Mỗi bịch xà bông bán được chỉ đến 10 xu lãi, nhưng nếu mỗi ngày nếu chịu khó thì cho đến cặp chân mỏi mòn rũ rượi, Nam Cam cũng có thể mang về nhà được hơn chục đồng bạc. Nam Cam có được một người bạn thân mồ côi cha mẹ cùng làm nghề đi bán dạo xà bông như nó. Bé Tám ở chung nhà với anh chị, nhưng cũng được dành cho một không gian riêng biệt để ở phía sau, và thường rủ thằng bạn ở quận Tư Quý Hóa về ngủ qua đêm trên chiếc ghế bố hẹp bốc mùi ngai ngái. Tuy là một đứa trẻ con lắt chắt vì thiếu ăn và phải lượm bương trải, nhưng Nam Cam đã thực sự trưởng thành theo cách nhìn của bọn giang hồ lưu manh. Từ năm 14 tuổi, nó theo chân các ông anh ở chợ trời khu Công Lấp để đáp xe buýt lên ngã ba Chu Yến, trong tay cầm chặt tờ giấy bạc 20 đồng. Cô gái mặt bự phấn cười rũ ra nhìn thấy thằng bé trẻ con đang thập thò núp sau lưng gã anh chị, mặt mũi cô hồn mình xăm chẳng chịt. Nó à? Cô gái hỏi gã đàn anh của Nam Cam khi đã ngừng trận cười. Sau lần tìm hiểu đàn bà đầu tiên trong đời, Nam Cam trở nên dạn dĩ. Nó sẵn sàng đi một mình khi thấy rủng rỉnh ít tiền trong túi. Tệ hại hơn, như những hạt cỏ dại khác mọc xô bồ ở mảnh đất phức tạp ở quận Tư, nó cũng tham gia hầu hết các trò đồi bại của trẻ con quỷ quái. Nó cũng bơi dọc theo bờ kinh để rình rập những phụ nữ sơ hở trong lúc tắm, táp vệ sinh, và cũng chẳng từ cơ hội nào để thỏa mãn trí tưởng tượng hết sức phong phú về tình dục của nó. Cho đến một ngày nọ, ở chợ Bến Thành, nó và bé Tám có một bà chị nuôi rất xinh đẹp và tử tế, tên là Nguyệt. Năm nay 23 tuổi, sống bằng gánh trái cây và quen biết Nam Cam qua sự giới thiệu của bé Tám. Chính cô cũng không ngờ thằng bé láu lỉnh, khéo ăn nói và nhiệt tình giúp cô mỗi khi dọn hàng, lại có thể nhìn cô với kiểu nhìn hết sức dùng tục đồi bại. Hai chị em quấn quýt nhau những ngày mưa gió buôn bán ế ẩm. Công việc buôn bán xà bông của Nam Cam cũng tỏ ra nhiều thời gian rảnh hơn cô gái, nên nó giúp đỡ cô khá nhiều. Hôm ấy trời mưa to, nhìn cơn mưa ngay lúc càng nặng hạt, không có dấu hiệu gì sẽ chấm dứt. Nguyệt thở dài với đứa em nuôi, kiểu này chắc dọn về luôn chứ buôn bán gì nữa. Nam Cam hăng hái lao vào trong mưa để gọi xích lô, và nó thoăn thoắt dọn hàng cho cô chị nuôi để lên xe. Tất nhiên khi dọn xong, đầu óc nó ướt đẫm. Thôi, lên xe về nhà chị, để ướt đầu có thể nay bệnh chết, cô nói vậy.

được lót hạ lệnh thu quân. Mãi đến lúc đó, Năm Ca mới lóp góp chui lên từ mé ao cạn, vừa vào nhà tắm rửa sạch, giữ vừa lau bầu chắc. Ông Mười tại sao không ra mặt để đối phương, đừng để khi dễ. Tuy nhiên, cũng qua sự việc trên, Năm Cam cũng rút ra được một bài học: đừng vì hai chữ anh hùng mà húc đầu vào đó. Khi cần vẫn có thể chịu nhục mà lánh nạn, miễn là bảo toàn được tánh mạng, danh tiếng vẫn còn lấy lại như thường. Đầu năm 1962, mẹ Năm Cam qua đời sau một cơn bạo bệnh. Năm Cam đã trở thành một kẻ mồ côi cha lẫn mẹ. Cuộc đời của Năm Cam đã lật sang trang mới, cay đắng và khốc liệt hơn trước nhiều. Chương 2. Sau này, khi có được một chút gọi là sự nghiệp, việc đầu tiên Năm Cam làm là dọn ra nhà khỏi khu hẻm 6 căn. Giải thích cho việc này, Năm Cam chỉ nhún vai với giọng khô hài: cứ ở đây miết, trong xóm lầy trong xó, tới lúc nào mới có ngửa mặt nhìn đời nổi. Hồi đó tụi mình cũng vậy, vợ chồng cùng xóm không hà. Quả thực, như một phong trào, thanh niên nam nữ thời Năm Cam có đi đâu xa hơn con đường Tôn Đản để kén vợ tìm chồng. Thoạt đầu anh Mười Côn Lôn với mã ngoài đẹp trai, đàn giỏi hát hay, đã cưa đổ chị Kiên cùng xóm. Họ nên vợ nên chồng bất chấp sự ngăn cản của cha mẹ. Khi Kiên vốn sợ có một anh con rể là dân anh chị, kế đến Nô Cao Giò lấy chị nữa, em gái của anh Mười Côn Lôn. Năm Cam dù lúc ấy còn là một cậu bé 16 tuổi, trộn rộn với những cuộc tình quanh phong ten gò mã của các bậc đàn anh, cũng bắt đầu để ý và xoắn xít cạnh một cô gái lớn hơn nó một tuổi, là con của một ông gác đan trường Marie Curie. Chúc theo chị Kiên vợ anh Mười Côn Lôn đi gánh nước mỗi tối và được mọi người cặp đôi cho Năm Cam. Một vài lần họ cùng hẹn hò và cùng nhau uống đậu đỏ bánh lọt ở gần xóm, một hành vi gan dạ của đôi lứa thuở bấy giờ. Tư Sầm thương em nên cũng nhờ người đến nói chuyện cùng bà Sáu, mẹ của Trúc. Bà Sáu cau mày trả lời: hai đứa con nít lấy nhau về rồi sống làm sao. Buồn tình, Năm Cam bỏ nhà đi bụi. Vợ chồng Bảy Long vốn thương Năm Cam như em thời còn ở hẻm 6 căn, nay họ đã dọn qua khu chạy gà Thanh Tâm, bèn cho Năm Cam tá túc. Trúc lén mẹ theo chị Kiên đi qua tìm Năm Cam. Qua được vài lần, Trúc quyết định trốn theo Năm Cam. Em gửi quần áo ở nhà chị Năm Cây, anh qua đó về lấy, Trúc nói với Năm Cam vậy. Và thế là năm 16 tuổi, chưa thực sự bước qua khỏi tuổi thiếu niên, Năm Cam nghiễm nhiên có vợ và đồng động trời hơn. Chỉ vài tháng sau, Trúc đã có thai. Bất đắc dĩ, Năm Cam đưa vợ về xóm cũ. Năm Cam đã bắt đầu cú trượt đầu mới. Ê, Năm Cam, anh Bảy của mày bị đòn đường kia. Dễ đen một thanh niên ở cùng hẻm chạy hớt hở vào báo. Buông chén cơm xuống bàn, Năm Cam lật đẩy ra, đi ngang ngạch ngửa. Năm Cam rút luôn con dao lạn cá của Tư Sầm dắt từ lúc trưa. Vừa ra đến đầu hẻm 148, Năm Cam nhìn thấy chiếc xe đạp nằm chỏng chơ giữa lộ nhựa đường lót hai nhem khét tiếng của con đường Tôn Đản, đang vây Bảy Si và Nô Cao Giò. Chợt được vung dao, Nô Cao Giò dính một phát vào lưng, vội co giò chạy. Ngay lập tức, lóp ôm chặt hai tay Bảy Si, cho em trai vung con dao phở chém tới tấp. Bảy Si cố vùng vẫy nhưng vô vọng, bởi sức khỏe của lót hơn anh ta xa. Chúng liên tiếp mấy nhát dao, trong đó có nhát ở gần nhất khá sâu. Máu loãng ướt cả chiếc áo của Bảy Si đang mặc. Bảy Si coi như chỉ còn chờ chết. Vừa chém hai nhem lót được, vừa chửi thề om tỏi: